Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, ai cản ta thì phải chết. Vì trận chiến ngày hôm nay, Liễu gia các trưởng lão cùng một chỗ mở ra mấy lần hội nghị, định ra mấy loại sách lược ứng đối, Huyết Sát Bang chỉ phái 2 cái hồn đàm cảnh nhập đạo. Đây là kết cục tốt nhất. Chỉ cần đem 2 cái này hồn đàm cảnh xử lý, Huyết Sát Bang sẽ rất khó xoay người. Liễu gia có 10 cái chiến lực, nhưng so sánh hồn đàm cảnh lục ải nhân, xử lý 2 cái hồn đàm cảnh cái này quá đơn giản. Chỉ cần đem 2 người dẫn ra, phân biệt dùng 5 cái lục ải nhân vây giết là đủ. Tại Huyết Sát Bang, nhị trưởng lão Trương Hải một đường truy kích cửu trưởng lão mà đến. Vận mệnh của hắn đã chú định, cửu trưởng lão nuốt một viên thần phong đan, phi tăng lên mấy lần, nhưng so sánh hồn đàm cảnh, mang theo nhị trưởng lão một đường hướng Liễu Di ẩn thân địa phương phóng đi. Tới, cảm ứng được phía trước tiếng xé gió, nhìn thấy theo sát cửu trưởng lão mà đến nhị trưởng lão. Liễu Di kích động đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Nàng xuyên thấu qua bụi cỏ xác định là Trương Hải về sau. Vung tay lên nói, xuất kích, giết chết cái kia kim giáp lão giả. Hưu, lục ải nhân là trong tiểu thế giới dị tộc nhân, bị thiên ngục thương hội thuần hóa một đoạn thời gian, có thể nghe hiểu được bắc mạc ngôn ngữ. 5 cái lục ải nhân trên thân lục quang lóe lên, như 5 chi lục tiễn bắn ra ngoài, có mai phục. Trương Hải tại ở gần Liễu Di bên này lúc đã phát hiện ra vấn đề. Hắn nhìn thấy 5 đạo lục quang phóng tới, rốt cục minh bạch Liễu gia ỷ vào là cái gì. Hưu, trong tay hắn một viên đạn tín hiệu đột nhiên hướng không trung ném mạnh mà đi. Hắn tín hiệu cũng không phải là muốn huyết cừu đợi người tới cứu viện hắn, mà là nói cho Huyết Sát Bang người hắn đã tử trận không sai. Khi nhìn đến 5 cái lục ải nhân lúc, Trương Hải tự biết hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn đã từng đi qua tiểu thế giới cùng lục ải nhân đối chiến qua. Biết những này dị tộc nhân lợi hại, nếu như là 2-3 cái hắn có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. 5 cái hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hay, hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, cần bay múa. Trên người kim sắc chiến giáp quang mang lấp lánh, trong tay một thanh bảo kiếm loạn vũ, bắn ra đầy trời kiếm mang, ầm ầm ầm ầm tương đương, vô số đại thụ bị ngoại phóng huyền lực đánh trúng. Chặn ngang bị đánh đoạn, 2 cái lục ải nhân bị đánh trúng, bất quá tại đánh trúng một khắc này lục ải nhân trên thân thể hiện lên từng mảnh lớp vảy màu xanh. Lục. Thế mà chặn Trương Hải huyền lực ngoại phóng. Ngoại phóng huyền lực vẻn vẹn vỡ nát vài miếng lân giáp. Đi, cửu trưởng lão nhìn thấy Trương Hải cuồng. Thân thể như cuồng phong lướt đến. Bắt lấy Liễu Di nhanh lui lại. Liễu Di nếu không đi, sợ là sẽ phải Trương Hải lôi kéo chôn cùng. 5 cái lục ải nhân vây lại. Phi quá nhanh, đều chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng xanh. Tựa như 5 cái lệ quỷ, 5 người công kích thủ đoạn rất đơn giản, một liền là dựa vào phi cùng trong tay lục trảo. Nếu như là 1-2 cái mà nói vấn đề không lớn, nhưng 5 cái lục ải nhân liên tục không ngừng công kích, Trương Hải căn bản là không có cách bảo vệ tốt. Một cái lục ải nhân công kích một trảo lập tức rút đi, hắn đi công kích cái này, một cái khác lại tới công kích. Bốn phía đều là quỷ ảnh lấp lóe, chỉ là mấy cái đối mặt thân thể của hắn tự có hơn 10 chỗ bị bắt tổn thương. A tương đương, Trương Hải cuồng bạo giận đại hống, cũng không cố ý công kích cái nào lục ải nhân. Hắn không ngừng bắn ra kiếm mang, trường kiếm múa bốn phía loạn quét, trước khi chết cũng muốn kéo lấy 1-2 cái lục ải nhân đệm lưng. Hắn dạng này hiệu quả ngược lại rất không tệ. Một cái lục ải nhân cánh tay bị đánh trúng, trên cánh tay hiển hiện lớp vảy màu xanh lục bị đánh nát. Sau đó lần nữa bị đánh trúng một lần, một cánh tay tựu bị cắt ngang xuống dưới, dòng máu màu xanh lục đầy đất phun ra. Lục ải nhân đau đến oa oa kêu to, xì tương đương, một cái lục ải nhân thân thể nhảy lên đại thủ. Sau đó như thiểm điện từ phía trên bay vụt mà xuống ôm đồm tại Trương Hải trên đầu. Trương Hải đầu bạo liệt, rốt cục chết đi, giữa không trung đạn tín hiệu vừa mới nổ tung không bao lâu. Huyết sát bang nhị trưởng lão tửu bị chém giết, có thể thấy được lục ải nhân hung tàn. Đương nhiên giống như đổi lại 5 cái hồn đàm cảnh vây công Trương Hải. Sợ là đạn tín hiệu còn không có nổ tung, Trương Hải liền đã chết rồi. Nhị trưởng lão, nơi xa 5 cái thần hải cảnh băng băng mà tới, vừa hay nhìn thấy Trương Hải đầu bạo liệt, thân thể ầm vang ngã xuống một màn. 5 người nhìn xem 5 cái lục sắc chu nho, trong mắt đều là kinh nghi, nghĩ đến đây là quái vật gì. Lục ải nhân, một người rốt cục giật mình tỉnh lại, vung tay lên nói, mau lui lại, đã muộn. Cửu trưởng lão mang theo Liễu Di đi mà quay lại, Liễu Di sát khí đằng đằng hạ lệnh, giết bọn hắn. 5 cái lục ải nhân như một trận gió lao đi. Kia 5 cái vừa mới chuẩn bị trốn thần hải cảnh dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Hồn đàm cảnh nhị trưởng lão đều bị trong nháy mắt giết chết. Bọn hắn còn có thể đào tẩu sao? Oanh! Tây phương bầu trời một viên đạn tín hiệu bạo tạc. Cửu trưởng lão cùng Liễu Di liếc nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười. Xem ra phía tây cửu trưởng lão cùng Lục Ly cũng phải tay. Nếu không huyết sát đảo tam trưởng lão không có khả năng phóng thích đạn tín hiệu. 10 cái lục ải nhân. Liễu Di điểm 5 cái cho bên kia. Cái này lục ải nhân chỉ cần ai luyện hóa ngọc phù, liền sẽ nghe ai mệnh lệnh. Rất tốt khống chế. Toàn bộ xuất kích. Cửu trưởng lão bảo giống một tiếng. Trái phía sau mấy chục người băng băng mà tới. Là Liễu gia bên này mai phục võ giả. Huyết sát đảo hồn đàm cảnh trưởng lão đã chết đi. Bọn hắn có 5 cái lục ải nhân mở đường. Huyết sát đảo bên này mặc dù có gần ngàn người, nhưng ở trong mắt bọn họ cùng gà đất chó sành không có khác nhau. Phanh phanh phanh phanh tương đương. 5 cái thần hải cảnh thân thể rất nhanh tại lục ải nhân móng vuốt sắc bén xuống biến thành thịt nát. Liễu Di khống chế 5 cái lục ải nhân hướng huyết sát đảo đại bộ đội phóng đi. Phía tây trong rừng rậm, còn có 5 cái lục ải nhân bị Lục Ly khống chế. Liễu Di đoán chỗ không sai, thất trưởng lão lợi dụng thần phong đan dẫn dụ huyết sát đảo tam trưởng lão tới. Bị Lục Ly khống chế 5 cái lục ải nhân nhẹ nhõm giết chết. Lục Ly, thất trưởng lão dẫn một đám người vọt tới. Hướng Lục Ly chợt quát một tiếng. Lục Ly kéo lại lấy kình thiên kích. Một cái tay khác cầm 5 khối lệnh bài. Hắn đối 5 cái lục ải nhân quát khẽ một tiếng. Đuổi theo ta. Hắn nhanh chân bôn tẩu mà đi. 5 cái lục ải nhân theo sát phía sau. Sương mù nồng nặc. Nơi xa cảnh vật không khả quan. Lục Ly nhưng không có một tia để ý. Lộc trưởng lão mang theo cấp cao nhất mấy cái trinh sát một mực tại dò xét. Giống như huyết cừu bọn người động. Hội, sẽ, trước tiên thông chi bọn hắn. Chỉ cần huyết cừu bất động, phía trước gần ngàn người có sợ gì chi rất nhanh vọt tới huyết sát đảo đại bộ đội phụ cận. Bên kia đã không có như thế hỗn loạn, nhưng lĩnh đội tam trưởng lão bị dẫn dụ lái đi đánh chết. Đám người này không có chủ soái, đều không biết là vào vẫn là lui. Có người nghe được Lục Ly bôn tẩu thanh âm, mấy cái thần hải cảnh đề phòng, nhao nhao rút ra binh khí chuẩn bị chiến đấu. Hưu tương đương, Lục Ly một ngựa đi đầu lao đến. Huyết sát đảo người nhìn thấy Lục Ly sau có chút kinh ngạc. Người này là ngớ ngẩn sao một người xông lại chịu chết. Giết! 3 cái thần hải cảnh võ giả vọt lên đi qua. Một người vẫn là thần hải cảnh hậu kỳ. Lục Ly không chút nào không sợ. Hắn trước tiên thả ra huyết mạch thần kỹ. Trong mắt nổi lên ngân quang, tựa như dã thú ánh mắt lạnh lẽo. thấy làm người sợ hãi. Dì tương đương, hắn không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức. Chờ phía trước thần hải cảnh hậu kỳ cái trước xông lại về sau. Vung lên kình thiên kích một kích bổ tới. Cái này kình thiên kích bên trong có cấm chế. Có thể làm cho công kích phi tăng tốc. Mà Lục Ly phóng thích huyết mạch thần kỹ về sau. Lực lượng bản thân tựu rất khủng bố. Phi tự nhiên là nhanh phía trước cái kia thần hải cảnh hậu kỳ võ giả căn bản không có kịp phản ứng. Kình thiên kích đã trong mắt gấp phóng đại. Chiến kích bổ tới phi quá nhanh quá nhanh. Người này đã không có cách nào tránh né. Mà chiến kích có dài 2 mét. Hắn thậm chí đều không có cách nào phản kích. Chỉ có giơ lên chiến đao đón đỡ. Lục Ly hiện tại cũng không biết chính mình lực lượng lớn bao nhiêu. Hắn đột phá thần hải cảnh trung kỳ. Lực lượng tăng lên không ít. Phóng thích huyết mạch thần kỹ. Còn có bôn lôi huyền kỹ đều có thể tăng phúc lực lượng kết cục không cần nói cũng biết. Nương theo một đạo trầm muộn tiếng va đập. Huyết sát đảo thần hải cảnh hậu kỳ chiến đao bị đánh bay. Tiếp lấy đầu bị chiến kích trùng điệp một đập. Bạo liệt thành huyết vụ. Ai cản ta thì phải chết. Lục Ly bạo giống một tiếng. Như một cái kinh khủng huyền thú hướng tiền phương tiếp tục bắn tới. 9 giờ tối còn có 2 chương. Tiếp tục bảo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.